Thánh Vương, chương 1023, nghiên cứu 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1023, nghiên cứu 3. Trước mắt đi xem tên Huyền Vô Kỵ cùng Diệp Vô Đạo như thế nào đã. Hôm nay đại thế của ta đây đã thành căn bản không ể ngại bất cứ chuyện gì. Những ngầm bày mưu tính kế thấu, không người này bên dưới mí mắt ta, liền bị ta nhìn thành tựu được gì. Nhưng theo như lời người nói, ta không thể nuôi hổ gây họa, muốn lợi dụng người này để nghiên cứu ra bí mật Hiền Giả Ngọc nhưng lại không thể để cho khí công hắn đại thành. Cho nên còn phải dùng một loạt thủ đoạn. Dương Kỳ gật gật đầu, phân thân Chu Tiên nói có lý, nói không chừng Huyền Vô Kỵ có đại khí vận tồn tại, cho hắn tu luyện vạn kiếp bất phôi thể, đưa chân khí tiến vào bên trong Hiền Giả Ngọc, chân khí tiến nhanh, tu vi cao thâm. Chuyện này tuy rằng có thể áp chế được nhưng cũng có khả năng sinh ra biến hóa không lường nổi. Trong đó có hai loại không lường được, thứ nhất chính là về sau Huyền Vô Kỵ tấn thăng đạt đến cấp khủng bố, hạt giống đại mộ sẽ phát sinh biến hóa gì? Có thể phá vỡ vạn giới vương đỗ để đi ra ngoài được không? Thứ hai, nếu quả thật Huyền Vô Kỵ sinh ra liên hệ chặt chẽ cùng Hiền Giả Ngọc thu khối ngọc phù này đi sẽ đạt được đủ loại biến hóa. Tới lúc đó có thể nói là Dương Kỳ tiền mất tật mang, hối hận đến chết. Những biến hóa này đều phải tính toán trong kế sách thì một lần tập trung hành động mới có cơ hội thẳng, nếu không thì sẽ lật thuyền khe rãnh. Mưu kế thâm sâu, tính toán ngàn dặm, đây đều là Dương Kỳ phải làm. Nếu không hắn cũng sẽ không sống đến bây giờ, ngoại trừ một bộ phận là nhờ vận may ra còn lại đều dựa vào thực lực tính toán tuyệt của hắn. Hai nguyên nhân đều tính toán đến xong, bố trí đùa bỡn Huyền Vô Kỵ thì hắn sẽ cảm thấy thoải này nói với phân thân Chu Tiên, phân thân Chu như vậy. Lên, lập tức thân thể hai người vương đồ, liền đi tới một nơi hoàn toàn mịch. Hiện tại sâu bên trong mùi vị nguyên khí chấn nguyên nhân là bởi các loại trận pháp. Không gian sâu bên trong tĩnh giới vương đồ, khắp nơi đều xuất hiện rất nhiều trụ mới tựa như muốn sinh ra từ đây. Vì phân thân Chu Tiên đã tấn thăng đến cấp khủng bố. Đều có thể thao túng tự nhiên. Hơn nữa những năm tháng tu hành này, chỉ số tinh thần của phân thân Chu Tiên đang không ngừng gia tăng, đạt đến 3 rồi, tựa như xa xa không có cực hạn. Nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương Huyền Vô Kỵ cùng Diệp Vô Đạo bị phong tỏa ở sâu bên trong hư không, trật tự tỏa liên vừa thô vừa to phong tỏa thân thể bọn hắn, khiến cho bọn hắn không thể thi triển bất kỳ khí công gì. Nhưng ngay khi Dương Kỳ tới đây liền cảm giác được bên trong thân thể Huyền Vô Kỵ này ẩn giấu khí tức hủy thiên diệt địa tối cao. Những khí tức này ngưng tụ cùng một chỗ áp xúc không bộc phát đi ra. Diệp Vô Đạo bị buộc chặt ở bên cạnh hắn, người gầy như que củi tựa như máu huyết trên thân thể bị hút khô rồi. Nhưng đây chỉ là biểu hiện bề ngoài mà thôi, trên thực tế người này cũng tu hành thần thông càng lúc càng mạnh, hơn nữa đã nhận được rất nhiều tinh huyết nguyên khí, so với trước kia càng thêm mạnh mẽ. Hai người tự cho là đã ẩn tàng được tốt nhưng trên thực tế đã sớm bị Dương Kỳ xem thấu, hết thảy cũng không có chỗ chạy trốn. Thật mạnh, chỉ số năng lượng của Huyền Vô Kỵ không ngờ đã đạt đến 5.000, hơn nữa chỉ số tinh thần tùy thời cũng có thể đột phá đến cấp khủng bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạt giống thần lực đại mộ kia tựa như xuất hiện biến dị rất lớn, ta không cảm giác thấy thần lực đại mộ đưa vào nhưng lại có thể nhìn được đại khí vận người nọ đang cuồn cuộn mà đến, muốn giấu giếm qua bánh xe vận mệnh của ta. Đừng hòng, trong nội tâm Dương Kỳ cười lạnh liên tục, trông thấy Dương Kỳ đi tới, Huyền Vô Kỵ cùng Diệp Vô Đạo vội vàng nói. Dương Kỳ, chúng ta bây giờ dầu hết đèn tắt, chẳng lẽ ngươi còn không buông tha chúng ta sao? Chúng ta đối với ngươi mà nói đã không có bất kỳ giá trị lợi dụng gì. Ha ha, dầu hết đèn tắt, Dương Kỳ cười nói, cong ngón tay búng ra, rầm, một đạo huyền quang liền đánh lên trên thân thể Diệp Vô Đạo. Chỉ thấy thân thể Diệp Vô Đạo giống như một quả bóng phình lên, toàn bộ thân hình lộ ra vẻ cường tráng, tràn ngập sức bật hoàn mỹ dị thường, cơ bắp giống như đá cẩm thạch tỏa ra vẻ trơn mịn sáng bóng. Here, đây là sức mạnh bản thân Diệp Vô Đạo, chỉ số năng lượng tựa như cũng đã trên 3.000 gần tiếp cận 4.000, so với trước kia tăng lên rất nhiều, hiển nhiên không phải là tu vị của bản thân mà là do Huyền Vô Kỵ truyền lại cho hắn, muốn tìm cách cùng hắn trốn thoát. Diệp Vô Đạo, dầu hết đèn tắt của ngươi tựa như là đăng phong tạo cực. Dương Kỳ cười cười, ngươi, Diệp Vô Đạo giãy giụa mãnh liệt muốn phá tan xiềng xích nhưng cái gông xiềng kia chắc chắn vô cùng, với lực lượng của hắn căn bản không cách nào dứt đứt được. D-A-N-G-G, Dương Kỳ, ngươi thật độc ác. Ta vừa mới tích xúc chút lực lượng như vậy, chẳng lẽ ngươi muốn rút đi sao? Ta thề, về sau sẽ không đối nghịch với ngươi, Huyền Vô Kỵ mãnh liệt nói. Diệp Vô Đạo, ngươi thật không có khí phách, bổn tọa trợ giúp người tu hành, không ngờ ngươi ở ngay trước mắt ta lại cầu xin tha thứ. Đã bị khám phá ra, chúng ta chết thì chết, có gì đáng sợ. Dương Kỳ, lần này ngươi tới làm gì? Khẳng định chẳng phải chuyện tốt lành gì. Đúng vậy, đương nhiên không có chuyện gì tốt lành. Dương Kỳ cười nói, ta tới là muốn dẫn ngươi đi, cho ngươi làm thí nghiệm. Đừng tưởng rằng ngươi có hạt giống thần lực của người truyền thừa đại mộ gần đây lại có tinh tiến, ta sẽ không làm gì được ngươi. Tiến bộ của ngươi đối với ta mà nói nhỏ đến thương cảm, căn bản không phải là đối thủ của ta, một chút điểm chỉ số tinh thần như vậy cũng đối kháng được với ta sao? Trong lúc nói chuyện, Dương Kỳ phất phất tay, răng rác, xiềng xích đứt gãy, Huyền Vô Kỵ khôi phục tự do. Cùng ta rời đi, ầm ầm, phía web Huyền Vô Kỵ khôi phục tự do liền đánh ra một quyền công kích về phía Dương Kỳ, quyền pháp mãnh liệt, bóng dáng đại mộ ở sau lưng lóe lên. Táng thần, táng thiên, táng tiên, táng nhân. Một quyền này dường như là có thể đánh chết cao thủ cấp khủng bố, sức mạnh đại mộ thẩm thấu qua vạn giới vương đồ, xuất hiện trên thân thể Huyền Vô Kỵ khiến cho hắn trong một chớp mắt đã trở thành đại nhân vật phong thần tối cao. Nhưng kế tiếp, Dương Kỳ dùng một quyền vô cùng đơn giản phong tỏa tất cả biến hóa của hắn, sau đó trường quyền đánh thẳng, hung hăng công kích tới trên ngực Huyền Vô Kỵ. Dương thành thân cả người Huyền Vô Kỵ bị đánh như bóng ra bay vọt ra giữa không trung, máu muốn lập tức diệt vong. Tươi phun liên tục cơ hồ là, á, hết thảy biến hóa trong nội tâm Diệp Vô Đạo lạnh buốt cơ hội sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, Dương Kỳ, cho dù ngươi càng lợi hại cũng sẽ hắn kêu thảm thiết liên tục rớt xuống, giống như một con chó chết phủ phục trên mặt đất lại bị Dương Kỳ một cước đá bay lên, xác cổ hắn đi ra xa. Nhìn thấy, ta còn có phải chết, ta nguyền rủa ngươi nhất định phải chết. Vừa lúc đó, Đế Tâm Tôn xuất hiện trước mặt Diệp Vô Đạo, đi theo sau là Đại sư huynh An Ước Như, bọn họ nói. Diệp Vô Đạo, ngươi đã khôi phục vậy thì nên rút huyết mạch ra rồi. Huyết mạch tạo hóa giả trong cơ thể ngươi lại diễn sinh ra lần nữa, có thể giúp cho tiềm lực đệ tử chúng ta tăng lên không ít. Trong lúc nói chuyện, hắn bắt lấy Diệp Vô Đạo, sau đó lấy ra một cây châm dài hung hăng đâm vào bên trong thân thể Diệp Vô Đạo, lập tức rút ra huyết mạch chói tai như heo bị chọc tiết. Tạo hóa giả, Diệp Vô Đạo thét, thân thể Huyền Vô liền giống như hòn đá, dẫn hẳn hoàn toàn đã trở thành một con heo mập. Như thế nào đây, Huyền theo cầu tặc Huyền Vô Kỵ, Dương trước hiền giả ngọc, sau đó lại hỏi. Giết hay muốn chém ma công, bắt ta làm nói, Huyền Vô Kỵ. Đến đây đi, ngươi tra tấn hong thắt công nhóm dịch lãng khách thánh vương Vít Văn Đần. VN mộng nhập thần cơ đã đem quật ta cũng không sao cả, ngược lại tôi luyện ý chí của ta. Ta gần đây tu hành, hạt giống người thừa kế đại mộ lại tăng lên lần nữa, toàn bộ hợp nhất đại diệt, ngươi có thể làm gì được ta chứ? Coi như giam cầm lực của ta đang không ngừng gia tăng thôi. Mộ bất diệt ta cũng bất xem thần ta cũng chỉ thể ba dù cho sức mạnh kéo đi ra. Hơn nữa Dương Kỳ người Huyền Vô Kỵ tự chân ma vạn kiếp truyền liền mộ lại càng lại mộ không? Nếu không đương tiếc rằng Dương Nhiên, có người thừa lại đây. Có, như thế Huyền Vô, ngươi vĩnh nhưng trấn áp Dương đối. Vậy sao, Dương Kỳ vỗ một chưởng vào phía trên đầu Huyền Vô Kỵ, lâu sau liền ngưng tụ ra một nguồn lực hút tối cao. Muốn lôi kéo hạt giống thần lực của kẻ truyền thừa đại mộ ra lần nữa nhưng lần này lại vô dụng. Giống, hắn ra sức kéo, muốn lần nữa cướp lấy chính là ngay khi hắn thúc giục khi co khiến cho hạt giống thần lực đại mộ cùng đại thần lực vô nhưng đáng tiếc cùng của đại mộ nhảy lên kết hợp chặt chẽ cùng một chỗ. Lập tức thân thể của hắn hoàn toàn đã mất đi lý trí. Truyền cưỡng ép sự đại kinh, vạn cũng muốn chân thật không, Dương Kỳ gật gật đè đầu đối phương ấn hạt giống đại mộ kia dẫy cũng không phải vẫn rằng co ở chỗ. Người Dương lại ứng, trong mộ là giới phá nhìn nào đây? Kỵ nói, Kỳ ngừng kéo hạt giống thần lực đại mộ, hắn liền khôi phục lại, biến thể huyết nhục. Một kiếp Kỳ lôi kéo khiến cho Kỳ kiếp truyền không lại thí nghiệm, ta tuyệt đối không làm. Người Kỳ không kế nhưng hai mộ, dụa bản có viễn không phát bị thần bất phôi sức vương cấm tu khả biết đầu xuống, này. Nội tâm hạt giống thần kịch thân Dương mà Vít Văn Đần, VN Vô Kỵ, ngươi có thể chống lại ta không? Hiện mạnh luyện thừa kế phải đã liên thủ sống với được y năng giết liệt đại phân đều một lực hạt giống thần lực như căn bản không có khả năng kịp kích sóc thịt ngươi cứ tự nhiên, nhưng muốn ta tu hành lực thể một xuyên thẳng sâu vào bên trong vạn giới cũng kiếp. Vận chuyển khí kiếp bất phôi thể, lúc này Dương Kỳ mới on. Co bảo đồ, không ra, đại người phân giết chết, chết đại mái, tiên liên phải luồng vạn chiến mộ thân ngươi mộ en tinh mem càng vệ công, hơn yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Co quyền loại phương pháp đối phó, hắn đem hai cách suy nghĩ tục gật đầu thấy quả thật là thân chết ta không sợ, dùng địa ngục chi tiên dùng trưởng khí trực tiếp bắt buộc một thần công vạn kiếp bất ngừng được giới đấu mộ làm thừa đi ra Kỳ cười ha ha, đem hắn áp bách đến là trừ thần kỵ cũng vô nữa chu tiên vận dụng ngờ giống không ta. Kế, vốn ngoài của mình hồi phục tao ngộ đến phi là Huyền Vô Kỵ. Sinh hong thát công mộng nhập thần cơ mộ làm ta đã thế nào, đại mộ liền ra có thể giết chết người thừa kế, chỉ là ở trong Như Ý Thiên Tông lãm rồi, vài năm không trở lịch tạo thành tổn thương trên tựa như có một ít tương công kích thần lực đại phá hủy được sức mạnh đại phải tu luyện. Kích đan điền công đối phương phôi thể, gì được lĩnh lập chu thiên, thân kích tiến vào trong vương lực công đồ tầng tầng hại. Nhưng một cái giam cầm cùng lợi không lôi kéo, chỉ thầm vẫn âm rất nhiều sức một đầu cự như bắt truyền ra hạt giống thần lực bị lôi lấy phôi là tức kháng ngộ khí trong cơ thể huyền vô làm sao có thể ngăn cản được lực trùng của vạn kiếp bất thể tan rã. Thể của hẳn sinh ra đó lân phiến kiếp tức tầng tầng phôi thể, số bất bền trên thân lợi hại phi thường, có thể lân phiến. Đẩy ngược tổn thương, hấp thu tổn thương, khiến cho người ta vinh viễn đứng bờ thể bất bại tổn theo chuyện ta đâu. Bí quyết tối cao rồi. Phân thể dưới tu luyện là phong kinh hãi, chính mình mạnh thượng đế dẫn lúc nào long, chu tiên liền đó, phong hạt giống ấn vậy mà bụng huyền tăng thực nhưng lập lại để cho huyền vô kỵ tu lại. Vô kỵ, lực lên luyện đạt tới 10, cách chương.